Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 265, chém giết đế thiên. Thời gian linh quả thu hoạch được. Cố Thành không có trước tiên xông lên phía trước. Hắn biết rõ, nếu như mình trước tiên xông lên trước, tất nhiên sẽ bị cái khác chiến thần hồn thú liên thủ xé nát. Trọng yếu hơn chính là, đầu kia có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú đế thiên vẫn còn trong bóng tối không có xuất thủ. Đâu, nó cũng muốn tranh đoạt thời gian linh quả. Cố Thành hiểu rồi, nhưng trong phút chốc Cố Thành liền là có một cái kế hoạch. Hắn chuẩn bị trợ giúp đầu này đế thiên cướp đoạt miếng này thời gian linh quả. Một khi tranh đoạt về sau, lấy đế thiên thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng đào tẩu. Vốn có lấy áo nghĩa cấp không gian thiên phú trước mặt, bình thường tứ tinh cấp chiến thần căn bản không phát hiện được tung tích dấu vết. Mà đến lúc đó, bản thân nương tựa theo áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, có thể lặng lẽ theo ở phía sau. Đối mặt với một tên đế thiên, Cố Thành vẫn rất có nắm chắc chiến thắng. Rầm rầm rầm. Mà lúc này, chung quanh đại chiến sớm đã bắt đầu tranh đoạt càng phát hỏa nhiệt. Tên đáng chết, lại dám tranh đoạt đồ của ta. Đợi đến kết thúc về sau, ta tất nhiên muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Cường đại nhất Hắc Bạch Giao Long lúc này bộ dáng rất là thê thảm. Tại trước mặt nó, có ba đầu tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Còn có con kia đại địa hoàng hùng đang tại đối với nó vây quanh xuất thủ. Nguyên bản lấy thực lực của nó, đương nhiên sẽ không e ngại trong này bất luận cái gì một cái hồn thú. Nhưng là đang quần đấu phía dưới, cho dù là nó cũng đều rất cảm thấy áp lực. Mà còn dư lại ba con tứ tinh cấp chiến thần hồn thú cũng toàn bộ đều bắt đầu tranh đoạt công kích. Lẫn nhau ở giữa đánh khó phân thắng bại. Long trời lở đất, cát bay đá chạy, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tràng diện một lần lâm vào rằng co bên trong. Đúng lúc này, giấu ở trong không gian đế thiên bắt đầu chuẩn bị động thủ. Oanh, nó hướng về thời gian linh quả phương hướng bay vút đi. Tiểu gia hỏa, hiện tại Hắc Bạch Giao Long đã bị cuốn lấy. Mau giúp ta hái thời gian linh quả. Ta sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Trong đầu, đại địa hoàng hùng thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Mà Cố Thành thì là không thèm để ý biết. Lúc này hắn nhìn thấy trốn núp trong bóng tối đế trời đã mau tới đến thời gian linh quả bên người. Cố Thành quyết định giúp nó một tay. Trong nháy mắt không gian lưỡi đao phát động. Hưu, một tiếng đem thời gian linh quả đánh hạ. Bá, tại chỗ đông đảo hồn thú toàn bộ đều vừa quay đầu. Núp trong bóng tối đế thiên có chút sững sờ. Bản thân tựa hồ không có thi triển không gian lưỡi đao a. Nhưng là nó vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt thi triển thân hình, một tay lấy thời gian linh quả cầm, phát động áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, sau đó cuống quýt hướng phía sau bỏ chạy. Cứ như vậy, thân hình của nó liền tức khắc không che giấu được. Đế thiên, đáng giận, lại là đế thiên. Đế thiên, người muốn chết. Chung quanh đông đảo hồn thú nhận ra đế thiên, sau đó chính là nhao nhao giống giận. Bọn chúng tự nhiên là biết rõ đế thiên có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cho nên bọn chúng toàn bộ đều cho rằng đạo không này ở giữa lưỡi là đế thiên phát ra. Cho nên, đông đảo hồn thú toàn bộ đều hướng đế thiên truy kích mà đến rồi. Mê huyễn thiên phú, đế thiên ngang nhiên phát động cái thứ ba thiên phú. Tức khắc chung quanh của nó bịt kín một tầng mê huyễn sắc thái. Bởi vì mê huyễn thiên phú vẻn vẹn thông thường thiên phú. Cho nên căn bản là ngăn cản không được đông đảo hồn thú bước chân. Nhưng dù vậy, cũng đi qua một hai giây. Mà đối với phát động áo nghĩa cấp phi hành thiên phú đế thiên, cái này chút thời gian cũng sớm đã chạy ra cực xa. Không gian lưỡi đao, phi hành ở phía trước đế thiên, đột nhiên phát ra đếm đạo không gian lưỡi. Không gian lưỡi đao, dù cho là cấp 5 sao chiến thần cũng đều cảm thấy khó giải quyết. Lúc này, chính là vội vàng trốn rời đi. Mà lúc này đế thiên thân ảnh đã sớm bay ra tầm mắt của mọi người ở ngoài. Phần lớn chiến thần cấp hung thú cũng sẽ không tiếp tục truy. Đã bỏ đi, bất quá còn có một con chiến thần cấp hồn thú không hề từ bỏ. cái kia chính là cấp 5 sao chiến thần hồn thú đại địa hoàng hùng. Thần làm cấp 5 sao chiến thần, thực lực ngược lại không sợ hãi vẻn vẹn tứ tinh cấp chiến thần đế thiên. Nhưng mà, đế thiên lại là có được áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Tại phương diện tốc độ, không phải đại địa hoàng hùng đủ khả năng so sánh. Dù là đại địa hoàng hùng thực lực cường đại, vào lúc này thì có ích lợi gì? Rốt cuộc, mấy phút đồng hồ về sau, đại địa hoàng hùng tức giận gào lên một tiếng. Sau đó chính là rời đi. Một chỗ mênh mông phía trên vùng bình nguyên, đã chạy thoát đế thiên nội tâm cực kỳ vui sướng. Không nghĩ tới, lần này thế mà thực thu được thời gian linh quả. Tương truyền, có thời gian linh quả về sau, có thể lĩnh ngộ ra thời gian thiên phú. Đến lúc đó, nương tựa theo thời gian thiên phú, ta có lẽ có thể càng tiến một bước. Đế thiên hưng phấn nghĩ. Đúng lúc này, một bóng người tại trước mặt nó đáp xuống. Đây là một cái nhị tinh cấp chiến thần bọ ngựa hồn thú. Chính là Cố Thành. Cố Thành ở người phía sau rời đi về sau, liền một mực lặng lẽ theo ở phía sau. Có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, đế thiên căn bản là không phát hiện được hắn. Là ngươi. Đế thiên nhận ra Cố Thành, chính là lúc trước tranh đoạt thời gian linh quả một trong mấy người. Nhưng chợt nó chính là cười, bởi vì một tên nhị tinh chiến thần, đối với nó mà nói, bất quá là sâu kiến thôi. Lúc này cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lại dám đến nơi đây, vậy ngươi liền đi chết đi. Không gian lưỡi đao, đối mặt đế thiên cười lạnh, Cố Thành không có chút nào do dự, trực tiếp thi triển không gian lưỡi đao. Cái gì? Nhìn thấy cái này quen thuộc công kích, đế thiên mộng, nó không nghĩ tới, lại còn có giống như nó có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú hồn thú. Bất quá, đế thiên phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh một cái, liền tránh né cái này công kích, đại thành ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh. Tiếp theo, Cố Thành trực tiếp xuất ra thần long đao, trở tay hung hăng một bổ. Oanh, kinh khủng đao quang tức khắc bổ vào đế thiên thân hình bên trên. Cái sau bị đau lớn lui. Giờ phút này, Cố Thành lăng không một chỉ áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Lập tức, một đường sáng chói không gian chi mâu nổi lên. Đối diện, đế thiên chấn kinh rồi. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy trừ bỏ qua không gian lưỡi bên ngoài không gian thủ đoạn công kích. Hơn nữa đạo không này ở giữa công kích so không gian lưỡi đao không biết cường đại đến mức nào. Từ không gian này chi mâu phía trên, nó cảm giác được từng tia khí tức nguy hiểm. Không gian lưỡi đao, đế thiên trong nháy mắt công kích. Nó chuẩn bị lợi dụng không gian lưỡi đao để ngăn cản cái này công kích. Mà Cố Thành như thế nào lại cho phép đâu. Đồng dạng, Cố Thành cũng phát động không gian lưỡi đao. Đếm đạo không gian lưỡi kích đánh nhau, làm cho hư không sụp đổ, toàn bộ đều tiêu tan hết. Đúng lúc này, không gian chi mâu trực tiếp đánh ra, ngang nhiên công kích được đế thiên trên đầu. Trong nháy mắt, đế thiên thống khổ nhịn không được gào thét. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu, chuyên môn dùng để công kích linh hồn, mà hồn thú trên cơ bản lực lượng linh hồn rất yếu. Cho nên bị không gian chi mâu công kích về sau, đế thiên thương thế trở nên cực nặng. Nhân cơ hội này, Cố Thành trực tiếp thôi động không gian lưỡi đao. Lập tức, một đường công kích đánh vào đế thiên trên đầu. Giờ khắc này, thương thế của nó nặng hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.